Con rể chiến thần, chương 1870, thảm kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hạo Quân đã bị bắt đi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một cơ hội tốt. Một chiến dịch quy mô lớn đang lặng lẽ bắt đầu. Dương Hạo Quân bị Xích Long Xích khóa lại thì đương nhiên cũng biết dụng ý của bọn họ chính là muốn gây trở ngại cho mình. Nhưng mà có thể nhìn thấy Dương Lê Quân và mọi người là được rồi. Cũng không biết Lê Nguyên thế nào rồi. Đây cũng là điều mà Dương Hạo Quân rất lo lắng. Cô ấy quá mạnh mẽ. Nếu không có thuật ngăn cấm thì có lẽ sẽ không bắt lại được. Nếu như cô ấy thức dậy, chắc chắn sẽ không có ai có thể ngăn cản được. Ngoài ra còn có một kế hoạch thứ hai như chuột đồng đã nói. Dùng tất cả để nắm lấy trái tim của cô ấy. Không thể nào, các người đã nói sẽ để tôi gặp mẹ và con gái của tôi. Chẳng lẽ Thiên Sách Phủ lại nói lời mà không giữ lời với người khác đó chứ? Dương Hạo Quân hỏi, một đám người của Thiên Long cùng nhau đi vào. Cười nói, Dương Hạo Quân, người mà anh cần gặp đang trên đường tới rồi. Tuy nhiên, trước khi để anh gặp bọn họ, tôi có một vài câu hỏi cần anh phải trả lời cho thật tốt. Cái gì? Câu đầu tiên, anh có chịu thừa nhận anh chính là người kế vị của Tà Thân hay không? Hoàng Hùng hỏi, Dương Hạo Quân lạnh lùng nói, tôi ngay cả Tà Thần là ai cũng không biết, anh còn bắt tôi phải thừa nhận cái gì đây? Vậy sức mạnh đó của anh từ đâu mà có? Huống chỉ kỹ thuật chiến đấu của anh và Tà Thần đều giống nhau như đúc. Chuyện này anh giải thích thế nào đây? Huyền Lang quát lớn, Dương Hạo Quân cười cười, nằm mơ gặp mộng, anh, Dương Hạo Quân anh tốt nhất nên thành thật một chút. Anh phải biết hiện tại anh đang bị Đại Hổ xém chút nữa đã nói ra chân tướng của Liên Long Xích. May mà có Thiên Long kịp thời ngăn cản anh ta. Chấm, Dương Hạo Quân, tốt nhất là anh nên thành thật một chút thì may ra còn có thể nhìn thấy được mẹ và con gái của anh. Thiên Long nói, đi thôi, rời khỏi đây. Ám các phó các chủ xuất hiện, dẫn theo một nhóm người ở đây rời đi. Phó các chủ, vì sao chúng ta không trực tiếp ép Dương Hạo Quân nói ra? Những người khác đều không hiểu. Các người không hiểu Dương Hạo Quân. Nếu anh ta không nhìn thấy người anh ta muốn gặp, anh ta nhất định sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Muốn anh ta nói ra chỉ cần đưa người tới đây. Đến lúc đó không cần chúng ta làm cái gì. Chính anh ta sẽ tự mình nói rõ ràng. Hai điều mà Dương Hạo Quân lo lắng nhất tạm thời đều đã ổn thỏa. Ba người Dương Lê Quân cũng đã được đưa đến. Đoàn Lê Nguyên tạm thời cũng bình an vô sự. Nhưng kế hoạch thứ hai của thế lực đông đảo cũng đã bắt đầu mở ra. Dương Hạo Quân bị Xích Long Xích khóa lại thì đương nhiên cũng biết dụng ý của bọn họ chính là muốn gây trở ngại cho mình. Nhưng mà có thể nhìn thấy Dương Lê Quân và mọi người là được rồi. Cũng không biết Lê Nguyên thế nào rồi. Mỗi một nơi ở Lạc Việt cùng lúc đó cũng đều xuất hiện rất nhiều cường giả áo đen. Cách trương. Đây cũng là điều mà Dương Hạo Quân rất lo lắng. Cô ấy quá mạnh mẽ. Nếu không có thuật ngăn cấm thì có lẽ sẽ không bắt lại được.